Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, cách xù phạt kim. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phó gia lão gia tử, Đại học Tân Hải hiệu trưởng Phan Tân Lập, chi nhánh bệnh viện viện trưởng Trình Tinh Quang, trường y khoa viện trưởng Viên Quảng Hỷ. Nhà trọ tường Thái Diệp Hoành Thanh, Lý Hạo Tường các người, Lâm Kiệt cho rằng có thân phận, có thể phát huy tác dụng những người này. Hắn cũng liên lạc một lần, bọn họ nhận được Lâm Kiệt nhờ giúp đỡ điện thoại, biểu hiện cũng rất nhiệt tình khách khí. Cam đoan biết hết sức hỏi dò chu toàn, mặc dù không có thể cho Lâm Kiệt một cái trả lời khẳng định, nhưng cũng để cho hắn an lòng không thiếu. Không bao lâu, những người này phản hồi, để cho Lâm Kiệt biết chuyện căn nguyên. Vĩ Trạch công ty một cái kế toán, mang một đống lớn tư liệu đi công thương thuế vụ ngành. Thực danh tố cáo Vĩ Trạch công ty đúng dịp lập tên hạng mục trốn thuế lậu thuế, bởi vì tùy thuộc số tiền to lớn, bị chính phủ có liên quan ngành điểm chính đốc thúc. Kiệt ca ca, ngươi nói... Ba ba và tỷ tỷ biết không biết ngồi tù à? Nhìn nước mắt giàn giụa, một mặt lo lắng An Khả Mộng. Lâm Kiệt mặc dù trong lòng không có chắc, nhưng vẫn là đựng chấn định như thường dáng vẻ. An ủi, Khả Mộng, không cần lo lắng, đây chẳng qua là kinh tế vụ án. Điều tra rõ, nhất hơn cũng chính là bổ đóng thuế khoản, nộp phạt kim thôi, người nhất định là không có chuyện gì. An Khả Mộng lau nước mắt, mang khóc âm đạo, nhưng mà, Kiệt ca ca, bây giờ trời cũng mau tối, bọn họ làm sao còn không thả ba ba và tỷ tỷ trở về. Lâm Kiệt bịa chuyện nói, chắc còn ở điều tra đi, cần An Thúc Thúc và Khả Hinh phối hợp, ngay tại hắn do dự, muốn không muốn theo kinh thành một vị kia liên lạc lúc. Điện thoại di động lại vang lên. Là Phan Tân Lập điện tới, Lâm Kiệt tỏ ý Lâm Miểu chăm sóc kỹ An Khả Mộng. Tự cầm điện thoại di động đi tới một nơi yên lặng chi địa. Tiếp thông điện tới, Phan Hiệu trưởng, ngài khỏe, trong điện thoại di động truyền tới Phan Tân Lập ôn nhã thanh âm. Lâm chuyên gia, ta mới vừa rồi cùng thành phố bên trong một vị lãnh đạo nói chuyện nói. Biết được. Trước mắt tra được Vĩ Trạch công ty có thực chứng trốn thuế lậu thuế. Đều là mấy năm trước, thậm chí là mười mấy năm sự việc. Mà những năm gần đây nhất, Vĩ Trạch công ty đều là thủ pháp kinh doanh, đúng hạn nạp thuế. Cân nhắc đến loại chuyện này, lãnh đạo quyết định có thể trước cầm người lãnh về đi, chờ tình huống kiểm tra sau đó, làm tiếp cuối cùng quyết định xử phạt. Cảm ơn. Cảm ơn, để cho ngài phí tâm. Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, liên tục không ngừng biểu thị cảm ơn. Người đi ra liền tốt, bọn họ đi ra, liền có thể ổn định lòng người. Lại còn lịch duyệt phong phú An Vĩ Trạch trấn giữ chỉ huy. Lâm Kiệt cũng không cần xem con ruồi không đầu như nhau. Khắp nơi cầu người, Phan Tân Lập khẽ cười nói. Lâm chuyên gia, khách khí. Theo ta biết, thật ra thì mấy năm trước, mười mấy năm trước, bởi vì một ít chế độ và quản lý vấn đề, rất nhiều xí nghiệp cũng tồn tại thiếu giao thuế khoản vấn đề. Chẳng qua là Vĩ Trạch công ty, hắn không có tiếp tục cái đề tài này. Quay lại nói, ta cần phải nhắc nhở một chút, ta dò được miệng gió là, cái này bổ giao nộp tiền phạt, cách xù phạt kim là không tránh khỏi. Các người tốt nhất là sớm một ít làm chuẩn bị. Chỉ cần người không có sao liền tốt. Phan Hiệu trưởng, lần nữa cảm ơn ngài. Lại nói một ít vấn đề chi tiết. Lâm Kiệt cúp điện thoại. Đi tới An Khả Mộng. Lâm Miểu các người phụ cận. Nói, Khả Mộng và ta đi đón An Thúc Thúc và Khả Hinh trở về. Tiếu Tiếu Tỷ và Miểu Miểu ở nhà trong. Có chuyện. Chúng ta kịp thời điện thoại liên lạc, một cái hơn giờ sau đó, An Vĩ Trạch ôm lao vào ngực mình, không ngừng rơi lệ An Khả Mộng. nhẹ giọng an ủi, bị dọa sợ chứ? Ta và Khả Hinh đi ra, liền đại biểu không sao. Hắn nhìn nắm thật chặt An Khả Hinh tay Lâm Kiệt, vui mừng gật đầu một cái, nói, chúng ta về nhà trước. Mấy người trở về đến cao ốc Kim Đỉnh An gia nhà trọ. Bất quá ở trên đường, An Vĩ Trạch còn có An Khả Hinh liền chia ra cho công ty mười mấy vị người phụ trách gọi điện thoại, hướng bọn họ tỏ rõ cái này kiện bất ngờ sự việc ở An gia có thể khống chế trong phạm vi, để cho bọn họ làm xong trấn an nhân viên háo hức công tác, duy trì công ty vận chuyển bình thường. Lâm Kiệt vậy phát mấy cái tin nhắn ngắn, hướng bọn họ nói rõ tình huống trước mắt tiến triển. Trở lại nhà trọ thư phòng, An Vĩ Trạch vốn định cây mở An Khả Mộng, không muốn An Khả Mộng nhưng gắt gao ôm An Khả Hinh cánh tay. Một bộ chết vậy sẽ không rời đi diễn cảm. An Vĩ Trạch thở dài một cái, bất đắc dĩ lùi bước nói, được rồi, Khả Mộng ngươi vậy gần 17 tuổi. Một ít chuyện tình biết vậy không việc gì, liền lưu lại đi. An Khả Mộng hừ một tiếng, kề bên Lâm Kiệt ngồi xuống. A Kiệt, lần này ta và Khả Hinh có thể sớm như vậy đi ra, nhất định là bái ngươi công. An Vĩ Trạch nhẹ giọng nói, xem ngày hôm nay bọn họ hỏi chúng ta dáng điệu, hiển nhiên là đánh liền đêm thẩm vấn chủ ý, không nghĩ tới về sau lại đột ngột để cho chúng ta rời đi. Hiển nhiên là phía trên có người lên tiếng, đây là Đại học Tân Hải Phan hiệu trưởng, tìm bên trong thành phố lãnh đạo. Lâm Kiệt trả lời, An Mỹ Trạch gật đầu một cái, nói, sau này muốn tìm một cơ hội, hơn cảm ơn một chút Phan hiệu trưởng. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, An lúc thúc, cái này trốn thuế lậu thuế chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói, cái này trốn thuế lậu thuế chuyện là có, vậy mấy năm có chỗ sơ hở có thể chui. Hơn nữa cái đừng quan viên không quá kiểm điểm, chúng ta dĩ nhiên là nghĩ đủ phương cách hơn kiếm tiền. Nói đến đây, hắn nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, chẳng qua là chuyện này bị mình công ty kế toán cầm chứng cớ xác thực đi tố cáo, sau lưng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. An Khả Hinh có chút bực tức nói, ba ba, cái đó kế toán, tại sao có thể có như vậy tường thật vật liệu, ngươi nói có phải hay không là? An Vĩ Trạch nặng nề gật đầu, nói, nhất định là hắn, những chuyện này lúc ấy vẫn là qua tay hắn tổ chức. Tự nhiên trí nhớ sâu sắc, không nghĩ tới hắn còn lưu lại một tay, một mực giữ lại tương quan ghi chép và tư liệu đây. A Kiệt, ta và ba ba nói người này là công ty nước Trịnh Kiệt. An Khả Hinh giới thiệu, trước mắt hắn đảm nhiệm công ty phó tổng, là công ty lão nhân, chủ yếu phụ trách phương diện kế toán công tác, trước sau được chúng ta tín nhiệm. Thật ra thì, công ty nội gián, hắn cũng là chúng ta điểm chính đối tượng hoài nghi. Lần này không cần hoài nghi, hướng La Vạn Thông thông phong báo tin, khẳng định chính là hắn. An Vĩ Trạch sắc mặt tái xanh nói, La Vạn Thông tiếp liền ra giá, muốn mua chúng ta trụ sở chính văn phòng cao ốc đất xây dựng, bị ta cự tuyệt sau đó. Hắn nói một ít lời kỳ quái, còn nói gì, ta cuối cùng vẫn là sẽ đem đất xây dựng bán cho hắn các loại. Bây giờ nghĩ lại một chút, hắn hẳn là sớm đã có lập, nếu không sẽ không nói như vậy chắc chắn. Lần này sự việc, chúng ta muốn thuận lợi thoát thân, nhất định phải nộp cách xù phạt kim. Hắn trầm ngâm nói, trong thời gian ngắn, muốn xoay sở đến cái này bút đại ngạch khoản tiền, chúng ta chỉ có hai con đường. Một là ra để cho khối này vị trí vàng đất xây dựng. Hai chính là ra để cho bệnh viện An Lâm cổ phần. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, chúng ta có thể hướng Phó Gia Ngân hàng Tứ Hải xin tiền vay à, lấy chúng ta và Phó Gia quan hệ. An Vĩ Trạch lắc đầu một cái, nói, A Kiệt, Phó Gia không phải Phó Lão Gia Tử một người Phó Gia, cũng phân là mấy phòng, nội bộ cũng là một ít lợi ích khác nhau. Không dối gạt ngươi nói, thì có khác phó gia người tiếp xúc ta, muốn mua bệnh viện An Lâm cổ phần, bị ta khéo léo từ chối. Đối phương ngại vì phó lão gia tử đối với ngươi thái độ cũng không tốt cứng lại, liền lui về, nhưng là ta có thể khẳng định là nếu như chúng ta đi xin tiền vay, ngân hàng Tứ Hải khẳng định biết yêu cầu lấy bệnh viện An Lâm cổ phần thành tựu thế chấp đặt. Cái này bút khoản tiền không phải trong thời gian ngắn liền có thể còn lên, một khi có gió thổi cỏ lay gì, cái này khống cổ quyền, Lâm Kiệt rõ ràng ăn vị trạch cái gọi là gió thổi cỏ lay, ý nghĩa. Phó lão gia tử dẫu sao tuổi lớn, đối phó nhà lực độ trưởng khống, càng ngày sẽ càng yếu, một sớm một chiều họa phúc vậy là có thể sự việc. Hắn cân nhắc một chút, nói, An Lúc Thúc, nghe Phan hiệu trưởng ý nghĩa, cái này cách xù phạt kim là không tránh khỏi. Phan hiệu trưởng còn đề nghị chúng ta, tốt nhất là biểu hiện tích cực chủ động một ít, nhận sai nhận giao nộp nhận phạt, còn phải sạch sẽ gọn gàng mau, miễn được lưu lại cái đuôi nhỏ, bị người cố ý cầm tới làm phạt. An Lúc Thúc, cái này bút phạt kim, người có thể có cái gì buôn bán bằng hữu? An Vĩ Trạch nhẹ nhàng vung tay lên, thở dài nói, A Kiệt à, trên thương nghiệp bằng hữu đều là lợi ích bằng hữu. Dưới tình huống này, bọn họ sẽ không bỏ rơi đòi hỏi nhiều cơ hội. Xem ra ta không được không nên buông tha một cái. Hắn sắc mặt quẩy người một cái, nói, cao ốc đất xây dựng, bệnh viện An Lâm. An Vĩ Trạch quấn quýt một hồi, quyết định nói, Khả Hinh, ngươi đi liên lạc ngươi vậy người bạn gái Đỗ Phỉ Tuyết. Đỗ gia Thịnh Phong tập đoàn, vậy một mực mơ ước mảnh đất xây dựng này, cũng có thực lực trong vòng thời gian ngắn mượn tạm ra mấy trăm triệu đi ra. An Vĩ Trạch hừ lạnh một tiếng, nói, ta coi như là cắt thịt bán đổ bán tháo, vậy tuyệt sẽ không đem khối này cao ốc đất xây dựng bán cho La Vạn Thông cái này đồ vô sỉ. Lâm Kiệt chợt vang lên Hàn Văn Bân đã nói, An Lúc Thúc, có lẽ chúng ta còn có một cái lựa chọn, chính là Hàn Thị Tập Đoàn. An Khả Hinh cũng là vẻ mặt động một cái, suy đoán nói, A Kiệt, Hàn Văn Bân đã sớm biết rồi chuyện này, hắn có lẽ cũng có phần tham dự. Chuyện này xác định La Vạn Thông là chủ sử sau màn mà nói, Hàn Văn Bân có thể trước thời hạn biết được, cũng sẽ không như vậy kỳ quái. Gặp An Vĩ Trạch và An Khả Hinh đều là mặt lộ không rõ ràng, Lâm Kiệt liền đem từ La San San nơi đó nghe được Hàn gia cùng Chu gia cảng ân oán thuật lại một lần. Thì ra là như vậy. An Vĩ Trạch ồ một tiếng, trầm ngâm nói, oán thù này không thể bảo là không lớn. La Vạn Thông ưu việt như vậy trở về, Hàn gia không lo âu, đó là không thể nào. Ta đoán, Hàn gia nhất định là có bí mật an bài, hoặc là mua chuộc người chỉ điểm, an bài ở La cái xí nghiệp hoặc La gia bên người thân. Sau đó Hàn Văn Bân thông qua những thứ này người chỉ điểm biết được liền chuyện này. Bọ ngựa bắt, ve, chim sẻ ở phía sau. Hàn Văn Bân đây là muốn làm chim sẻ à? Hắn đồng dạng là không yên lòng. An Khả Hinh hừ lạnh một tiếng, bực tức nói, hắn thật có ý giúp chúng ta. Ngày hôm đó đến lượt cầm thật tình nói cho chúng ta, để cho chúng ta trước thời hạn muốn đối sách. An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói, La Vạn Thông nắm giữ chúng ta cái này cái chuôi, Hàn Văn Bân nói cho chúng ta, thì có thể làm gì? Tình cảnh và bây giờ có thể có bao nhiêu khác biệt? Đây chính là một cái mìn định giờ. Hôm nay nổ ra, ta cũng coi là rốt cuộc an tâm. Từ ngày đó Hàn Văn Bân đối với A Kiệt nói lời nói kia tới xem, cái này Hàn Văn Bân coi như có chút thiện ý. A Kiệt, ngươi bây giờ theo hắn liên lạc một chút, nghe một chút hắn điều kiện. Lâm Kiệt ừ một tiếng, lấy điện thoại di động ra lúc, điện thoại di động nhưng bất ngờ vang lên, thấy trên màn ảnh lóe lên điện tới tên người chữ. Lâm Kiệt cười nói, cái này thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tauyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-nối-ngu-tsu- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.